Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, thật kích động. Tốt, a, nói hối hận cũng không tính hối hận, liền là còn không thích ứng. Ban đêm đi xem bên trong ăn một bữa đón tiếp rượu. Đặc biệt vì hắn bày tiệc mời khách, sau bữa ăn trở về xem xét. Tiểu viện không biết lúc nào đại biến dạng, lúc đầu hàng rào gỗ biến thành tảng đá tường vây, cửa lớn cũng thay đổi thành một đại môn lâu, trên đó viết Tông Phủ hai cái chữ to. Hắn còn đang nghi hoặc, đồng đỏ cửa lớn tự động mở ra, một người mặc người hầu quần áo lão giả đi tới, xoay người hô, cô ra trở về á. Lập tức hai cái thanh tú thị nữ thổi qua đến. Đúng vậy, là thổi qua đến, một cái bưng tới một chậu thanh thủy cung cấp hắn rửa tay. Một cái khác vì hắn thanh lý trên thân dính lấy bùn đất cho bụi. Quỷ Yễn là cái kia quỷ, nhưng trang phục đã không phải là quỷ gả đón dâu đội mũ dáng vẻ, mà là đổi thành đại hộ nhân gia người hầu trang phục. Trên người sát khí cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trước đó hơi có vẻ khuôn mặt giữ tợn bình tĩnh trở lại. Ngược lại là không tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Đương nhiên, gương mặt vẫn là như vậy tái nhợt. Đi đường là dùng phiêu, dưới chân không thấy. Đối với người bình thường tới nói vẫn là rất khủng bố. Đối Hạm Đạm khi còn sống thân phận Diệp Thần hiện tại đã có thể đoán ra. 89/10 là nhà ai đại hộ nhân gia khuê tú. Chi này đón dâu trong đội ngũ quỷ tất cả đều là của hồi môn nha hoàn người hầu lão mụ tử. Không phải sẽ không động tác thuần thục như vậy. Phòng ngủ, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trang trí đến vui mừng vô cùng bên giường quỷ tân nương Hạm Đạm. Gian phòng dán đầy đỏ chót chữ hỉ. Trước giường còn có cái bàn tròn. Phía trên mấy cái trên mâm chất đầy trái cây. Hai cây nến đỏ điểm. Cùng một cái ngân ấm cùng hai cái chén nhỏ. Khụ khụ, loại sự tình này Diệp Thần cũng không lạ lẫm. Tại thần điêu thế giới cùng đại đường thế giới cũng là nghiêm túc cưới qua vợ. Còn không chỉ một cái, nhưng chưa từng thử qua cùng quỷ động phòng là tư vị gì. Đương nhiên, việc đã đến nước này, hắn cũng không nhăn nhó làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Cầm lấy đặt lên giường một cây kim cái cân nhọn một đầu bốc lên tân nương trên đầu đỏ khăn lụa. Lộ ra một trương thẹn thùng vô cùng tiếu dung. Lại từ trên mặt bàn bưng tới hai chén rượu một chén đưa cho nàng. Hợp uống rượu hợp cần. Cũng chính là rượu giao bôi. Cúi đầu nhìn xuống ngoại trừ sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc bên ngoài cùng chân thực mỹ. Nhân không một tia khác biệt tân nương. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng rất là tò mò cùng mong đợi đưa nàng ôm vào giường. Buông xuống màn cửa, một tầng nhàn nhạt phấn hồng sương mù từ gầm giường dâng lên. Bao phủ cả phòng, một trận thanh âm kỳ quái loáng thoáng từ trong phòng truyền ra. Ngày thứ hai, rạng sáng, Diệp Thần thông lệ rời giường chuẩn bị tu luyện, vừa đẩy ra màn che màu hồng. Sau lưng duỗi ra một đoạn trắng noãn cánh tay ngọc, Hạm Đạm cũng theo đó, phủ thêm một kiện lụa mỏng, vì hắn lấy ra quần áo tự thân vì hắn mặc quần áo. Cửa mở ra, hai cái quỷ nha hoàn bưng tới thanh thủy vì hắn rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, nước đá kích thích hạ tinh thần hắn tỏa sáng đi ra ngoài. Đi ra sân nhỏ, trong cốc tìm một khối đột xuất cự thạch. Ngồi ngay ngắn ở phía trên bắt đầu thông lệ tu luyện. 2 giờ tu luyện hoàn tất. Về đến trong nhà, điểm tâm đã làm tốt, mà lại có phần để hắn ngoài ý muốn lại là món ăn nóng. Bất quá chỉ có một mình hắn ăn. Hạm Đạm là quỷ, phương pháp ăn cùng hắn không giống. Người ăn cơm là trực tiếp ăn từng miếng vào trong bụng. Quỷ ăn cơm là hướng về phía đồ ăn khẽ hấp. Sau đó đồ ăn liền đã mất đi nhan sắc, hương vị nhan sắc đều không, người lại ăn tựa như cùng nhai sáp nến. Cơm nước xong xuôi, có hai tiểu đạo sĩ đi vào cửa tiểu viện chờ hắn. nhưng không dám vào đến. Diệp thần gia lúc khi thấy bọn hắn một mặt hiếu kỳ hướng trong viện nhìn. Nhìn thấy hắn hai tiểu đạo sĩ một mặt kính nể. Hắn cưới một người quỷ tân nương cũng không có giấu giếm quan bên trong người. Làm lâu dài cùng quỷ quái liên hệ đạo sĩ, năng lực tiếp nhận không phải người bình thường có thể so sánh. Tu luyện giả dưỡng quỷ nuôi thì rất bình thường. Quan bên trong cái kia gọi ứng xoáy giáng lâm người am hiểu pháp môn liền là dưỡng quỷ nuôi thi. Bất quá nuôi thi dưỡng quỷ là một chuyện, nhưng muốn cưới cái quỷ làm lão bà liền chưa từng gặp người gặp qua. Đến mức ngay cả bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, động phòng sau hạm đạm không cần lại hất lên đỏ khăn lụa. Mái tóc thật dài co lại, xinh đẹp đến không gì sánh được. Sau khi ra cửa hắn liền đối nàng nói ra, giữa trưa ta không trở lại ăn cơm, không cần chờ ta, ban đêm nếu không về sẽ phái người đến nói cho ngươi. Nàng hai tay hợp nắm đặt ngang ở bụng dưới, thanh âm mềm nhu nhu hòa đến quả thực muốn xúc động hắn tâm. Phu quân bên ngoài cẩn thận, thiếp thân chờ phu quân trở về. Hắn vẫy vẫy tay. Cùng hai tiểu đạo sĩ cùng rời đi hướng giữa sườn núi Thanh Dương quan chủ điện đi đến. Hai tiểu đạo sĩ là Vương Trọng Lân thu nhóm thứ hai đệ tử. Tổng cộng cũng là 36 người. Cũng không phải hắn không muốn thu càng nhiều, mà là Thanh Dương quan cứ như vậy lớn. Chỉ bằng một trấn mười mấy thôn không cách nào cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều người. Đi vào chủ điện. Vương Trọng Lân ngay tại là nhóm này đệ tử thụ tào khóa. Hai tiểu đạo sĩ tới sau lập tức gia nhập ở phía sau sắp xếp ngồi xuống. Hướng mấy cái giáng lâm người vẫy vẫy tay ra hiệu. Hắn tại trịnh đạt tiền chỉ trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, bên cạnh trịnh đạt tiền đầu nghiêng đến nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói. Thế nào, nghe nói tối hôm qua ngươi vào động phòng. Nói một chút cùng nữ quỷ nhập động phòng có cảm giác gì? Diệp thần liếc hắn một cái, băng ra hai chữ, kích động, cái gì, đông lạnh, ha ha ha, trịnh đạt tiền nước bọt phun một cái nhịn không được trực tiếp bật cười. Dẫn tới khác mấy người nhao nhao ghé mắt, hiếu kỳ nhìn qua, Diệp thần mặt không biểu tình không để ý bọn hắn ánh mắt dò xét. Loại sự tình này sao có thể khắp nơi nói, mặc dù hoàn toàn chính xác có chút đông lạnh, cũng cực kỳ thoải mái. Tối hôm qua hắn xem như cảm nhận được trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị gì. Khi hắn tiến vào lúc, lửa nóng nóng lên bảo bối giống như là cắm vào băng nhãn bên trong. Loại kia cực trí chặt chẽ cùng băng thoải mái, để hắn kém chút tại chỗ tắt lửa. Lúc ấy hắn liền phải ra một cái kết luận, bên trong người bình thường cưới nữ quỷ tuyệt không có khả năng. Liền người bình thường căn bản không có khả năng chịu nổi loại này băng lãnh. Chỉ sợ vừa bỏ vào liền bị đông cứng thành một đầu băng côn ra. Mặt không biểu tình khoanh chân ngồi, chờ Vương Trọng Lân tào khóa kể xong. Những này tiểu đạo sĩ hỏi xong vấn đề tán đi. Mấy người bọn họ chính là ngồi vây chung một chỗ giao lưu tu luyện tâm đắc. Mấy tên giáng lâm người tại Thanh Dương quan thân phận là Vương Trọng Lân sư đệ. Tại đạo sĩ trong quán trong mắt là sư thúc. Đồng thời bọn hắn cũng phụ trách dạy đệ tử các loại pháp thuật cùng tu luyện. Bình thường tới nói mỗi 3 ngày một lần tào khóa từ mấy người bọn họ thay phiên đến chủ trì. Diệp thần nếu như ở tại xem bên trong. Thân phận cùng bọn hắn ngang nhau. Trong 5 người Vương Trọng Lân là quán chủ, am hiểu đạo pháp, cũng sẽ vẽ bùa cùng luyện đan. Có thể nói mỗi loại năng lực đều biết. Kiều Vĩnh Trinh, ngoại hiệu Kiều Bán Tiên, cũng chính là trong 5 người lớn tuổi nhất một cái. Râu tóc bạc trắng một thân thái cực bát quái đạo bào. Tay cầm một cây màu trắng phất trần. Nhìn tiên phong đạo cốt một bộ lão thần tiên bộ dáng. Hắn vận khí không hề tốt đẹp gì. Giáng lâm tại một cái lão đầu trên thân. Niên kỷ sai lầm quá lớn qua tu luyện tốt nhất thời điểm. Nếu như không phải hiện thực thiên phú cực cao đền bù chỗ thiếu hụt này. đổi thành phổ thông giáng lâm người đoán chừng đã sớm chết. Kiều Vĩnh Trinh am hiểu luyện đan, bất luận là phổ thông viên đan dược vẫn là gia tăng tu vi đan dược đồng đều sẽ luyện. Đáng tiếc là gia tăng tu vi đan dược cần hiếm thấy linh dược, khó gặp, cho nên hắn đại bộ phận thời điểm đều là luyện một chút phổ thông đan dược, như khử độc hoặc chữa thương loại hình viên đan dược. CVT, vãi thằng men chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.